Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chiến. Lãnh Duệ, thân tử, ngăn không được lộ thần uy lực một thương, nên biết, có hồng kháng vết xe đổ, Lãnh Duệ đối lộ thần đã là lại không lòng khinh thường. Chính là hết sức chăm chú, không giữ lại chút nào xuất thủ. Rút cuộc Lãnh Duệ lại là liền lộ thần nhất thương cũng đỡ không nổi. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người con mắt tất cả đều trừng tròn xoe vô cùng. Mà lộ thần trong khi xuất thủ vẫn như cũ là khí hải nhất trọng thiên khí tức ba động. Không ai có thể nhìn thấu lộ thần tránh thức thực lực. Chính là thất âm cốc kỷ chân phù cũng không được. Hồng Kháng vốn là có rất đại cơ hội có thể tranh thủ đến nửa chàng sau niên hội hạng 2. Mà Lãnh Duệ đã là nửa chàng sau niên hội người thứ 3 không thể nghi ngờ. Hiện nay Hồng Kháng cùng Lãnh Duệ liên tiếp mệnh tang lộ thần chi thủ. Trước 4 tên bên trong Lãnh gia lập tức liền mất đi một cái xác định danh ngạch cùng một cái vô. Cùng có khả năng danh ngạch. Cái này tổn thất chính là Lãnh gia chỉ sợ cũng không thể thừa nhận lên đi. Nếu là lộ thần dám khiêu chiến hạng nhất Lãnh Thiên Phong, có lẽ Lãnh Thiên Phong có thể bước ra lộ thần tránh thức thực lực. Ta đoán lộ thần tâm lý căn bản không dám có cái này suy nghĩ. Lãnh Thiên Phong thực lực là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lộ thần liên sát Lãnh gia đôi người. Nếu là đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, chẳng lẽ không phải là dê nhập hổ khẩu? Mọi người nghị luận không nghỉ. Lãnh Duệ ngã xuống, tự có người bước lên lôi đài thu thập thi thể. Lộ thần chậm rãi xoay người lại, thanh tịnh đôi mắt lộ ra lạnh lẽo mạc ánh mắt. Mặc dù hắn không phải một cái người hiếu sát, chẳng những cũng sẽ không mặc cho nhân ngư thịt mà không có tác dụng. Lãnh gia nhằm vào hắn mà phát ra một tất sát lệnh. Càng là phái người đuổi giết hắn tiến Tuyết Long Sơn bên trong. Lộ thần làm thế nào có thể nhân từ nương tay buông tha Lãnh gia người. Đã người Lãnh gia muốn hắn chết, liền sẽ biết sớm làm tốt bị hắn phản sát giác ngộ. Nhàn nhạt hủy bỏ liếc một chút ất tự hiệu trên lôi đài chưa khô cạn đỏ thấm vết máu. Chợt lộ thần ánh mắt nhất chuyển. Bắn ra hướng giáp tự hiệu lôi đài, lộ thần đối với nửa chàng sau niên hội hạng nhất không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có được cửu bảo thối thể dịch, vạn thú huyết trì đối với hắn sức hấp dẫn cơ hồ nhỏ bé. Bất quá Lãnh Thiên Phong là giáp tự hiệu trên lôi đài thắng giả. Lộ thần muốn báo thù, nhất định phải hướng Lãnh Thiên Phong khởi xướng khiêu chiến. Chuyện cho tới bây giờ. Lộ thần đã có thể khẳng định, Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết cũng là sát hại Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu chi tử Đỗ Đằng. Hung phạm không thể nghi ngờ. Tự nhiên mà vậy Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết cũng là hãm hại lộ thần hung phạm không thể nghi ngờ. Lúc ấy lộ thần, trên danh nghĩa hắn hay là Lâm Thu Tuyết một tên tùy tùng. Rút cuộc lộ thần lại bị Lâm Thu Tuyết xem như một quả có thể tùy ý vứt bỏ. Hãm hại, lợi dụng quân cờ, lộ thần sinh tử ở trong mắt Lâm Thu Tuyết nhẹ như lông hồng. Thù này, lộ thần sẽ không quên. Lâm Thu Tuyết đã bị hắn phế bỏ một thân tu vi. Liền đan điền cũng đều vỡ tan rớt đến. Từ đó về sau vĩnh là một cái phàm nhân. Tiếp xuống vòng cũng nên đến phiên Lãnh Thiên Phong làm trước gây nên trả giá bằng máu. Mà đúng lúc này, Lãnh gia khách mời trên bàn tiệc, Lãnh Hùng trong mắt lóe lên một vòng hung lệ quang mang. Chợt Lãnh Hùng hướng Lãnh Thiên Phong mất cái nhãn thần. Lãnh Thiên Phong hiểu ý về sau, chậm rãi bước về phía trước một bước, trêu tức ánh mắt nhìn lộ thần liếc một chút, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lãnh Thiên Phong lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đây là quá vượt quá bọn họ dự kiến. Lãnh Thiên Phong là giáp tự hiệu lôi đài thắng giả, thứ tự vi hạng nhất, mà lộ thần là ất tự hiệu lôi đài thắng giả, thứ tự vi hạng 2. Cho dù muốn khiêu chiến, dựa theo niên hội quy tắc, cũng cần phải là hạng hai hướng hạng nhất khởi xướng khiêu chiến mới đúng. Bây giờ lại là hoàn toàn trái lại, thân là hạng nhất Lãnh Thiên Phong thế mà chủ động hướng hạng hai Lộ Thần khởi xướng khiêu chiến. Bị Lộ Thần liên chạm đôi người, Lãnh gia rốt cục kìm nén không được à. Xem chừng mọi người mặc dù vô cùng chờ mong Lộ Thần cùng Lãnh Thiên Phong ở giữa nhất chiến. Chẳng những cũng biết đây là nhất long nhất hổ ở giữa bạo phát chiến đấu khả năng cực thấp. Thứ nữa, Lãnh Thiên Phong khiêu chiến cũng không phù hợp lôi đài chiến quy củ. Thứ hai, cho dù Lãnh Thiên Phong khiêu chiến phù hợp lôi đài chiến quy củ, Lộ Thần cũng nhất định sẽ không ở biết rõ hẳn phải chết tình huống bên trong đáp ứng. Nghe vậy, đang chuẩn bị hướng Lãnh Thiên Phong khởi xướng khiêu chiến Lộ Thần nao nao. Quả nhiên là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Về phần Lãnh Hùng cùng Lãnh Thiên Phong ra sao tâm tư, Lộ Thần động nhất động đầu ngón chân, trong lòng liền cùng như gương sáng đồng dạng. Đây là Lãnh gia phụ tiểu tử hai người đơn giản cũng là lo lắng chính mình như vậy ngừng bước. Sẽ không hướng giáp tự hiệu lôi đài khởi xướng khiêu chiến. Cho nên Lãnh Hùng cùng Lãnh Thiên Phong muốn tới một cái tiên hạ thủ vi cường. Lãnh Thiên Phong căn bản không có ý định chờ đợi Lộ Thần đáp lại. Chuẩn bị trực tiếp đạp vào ất tự hiệu lôi đài. Ngay tại đây là thời gian. Một lời từ ngữ đột nhiên ở giữa truyền đến. Cách không ngăn chặn Lãnh Thiên Phong tiếp tục tiến lên cước bộ, Thanh Hà thành niên hội há lại cho. Cho đùa, Lãnh Thiên Phong hướng Lộ Thần khởi xướng khiêu chiến không phù hợp lôi đài chiến quy củ. Lâm Uyên đứng dậy, ánh mắt nhìn gần Lãnh Hùng. Mặc dù Lộ Thần trước đó xuất thủ phế bỏ Lâm Thu Tuyết. Chẳng những vô luận như thế nào Lộ Thần bây giờ là Lâm gia Đông Viện đệ tử. Thứ nữa, Lộ Thần thực lực cường hãn. Thứ hai, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch quan hệ không ít. Chỉ này hai điểm, hắn nhất định phải bảo vệ được Lộ Thần an nguy. Lãnh Thiên Phong cử động lần này thật có chỗ không ổn. Triệu Viễn Thành cũng là đứng dậy, ngữ khí kiên định phụ họa nói. Trước đó Lộ Thần từng xuất thủ cứu Thanh Hà võ quán Hướng Vinh. Lúc này Triệu Viễn Thành tự nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ chờ mong nhất chiến quả nhiên sẽ không phát sinh. Không nói đến Lộ Thần hội sẽ không đáp ứng. Hiện nay liền đã có hai vị đại nhân vật trước tiên không đáp ứng. Mà Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch là ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành liếc một chút. Niên hội quy tắc, thấp thứ tự người có thể hướng cao nhất thứ tự người khởi xướng khiêu chiến. Chẳng những cũng không có cấm đoán cao nhất thứ tự người hướng thấp thứ tự người khởi xướng khiêu. Chiến, cười lạnh một tiếng, Lãnh Hùng đứng dậy chậm rãi nói. Đem, cũng không có cấm đoán, chư chữ cắn 10 phần rõ ràng. Hiển nhiên đối với Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành một phen chất vấn. Lãnh Hùng đã sớm tinh kế trong lòng. Lãnh Hùng lời vừa nói ra, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành sắc mặt tất cả đều nao nao. Đây là thật là một cái lỗ thủng. Dù vậy, ít nhất cũng phải khác một phương gật đầu đồng ý mới được. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lãnh Thiên Phong trên thân, Lâm Uyên trầm giọng nói. Trước đó, Lãnh Thiên Phong cũng không tính chờ Lộ Thần trả lời. Ý muốn không thèm đếm xỉa đến Lộ Thần trả lời. Trực tiếp đạp vào ất tự hiệu lôi đài. Triệu Viễn Thành hơi hơi gật đầu. Lý vì vậy, Lãnh Hùng oán hận nói. Vừa hướng Lãnh Thiên Phong mất cái nhãn thần. Thanh Hà thành niên hội hội tụ chư phương nhân mã đến đây tham dự hội nghị. Càng có Thanh Vân quận tam đại trong tông môn Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Lãnh Hùng mặc dù thân là Lãnh gia gia chủ, cũng không có khả năng một tay che trời. Muốn làm gì thì làm. Lãnh Hùng nếu thực như thế hành động, sẽ chỉ vì Lãnh gia chôn xuống mầm tai họa. Nghe vậy, hoa một tiếng. Ánh mắt mọi người giống như mũi tên bay về phía Hồng Tâm. Toàn bộ tụ tập đến một người đơn độc trên thân ất tự hiệu trên lôi đài Lộ Thần. Chỉ cần Lộ Thần gật đầu đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến. tiếp xuống bọn họ liền có thể mở rộng tầm mắt. Chỉ là Lộ Thần dám đáp ứng không? Sợ là không dám. Trong nhất thời, mọi người bình phong khí ngưng thần linh. Đúng là lo được lo mất. Chỉ dám dùng đánh lén thủ đoạn thủ thắng bọn chuột nhát. Ngươi dám đáp ứng bản thiếu khiêu chiến sao? Lãnh Thiên Phong giễu cợt một tiếng. Mọi người chờ mong, hận không thể thay Lộ Thần gật đầu đáp ứng. Bọn họ chỉ quan tâm có thể hay không nhìn thấy một trận đặc sắc đại chiến. Về phần người nào sinh đều sẽ chết. Dù sao cuối cùng người chết không phải là bọn họ. Cần gì phải quá lo lắng đây. Đánh lén thủ thắng. Bọn chuột nhát. Lộ Thần mặt như một phương giếng cổ. Không có chút nào ba động. Ánh mắt của hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng. Trừ số ít mấy cái người bên ngoài. Còn lại người tất cả đều cho là hắn không dám đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến. Còn lại người tự nhiên bao gồm Triệu Viễn Thành, Lâm Uyên, Lãnh Hùng, Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới, Thất Âm Cốc Kỷ Chân Phù cùng mặt lạnh nữ tử, Thanh Tiêu Tông Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử bọn họ. Đã như vậy, liền để các ngươi giật nảy cả mình tốt, Lộ Thần trong lòng ngầm. Cùng lúc đó, Lộ Thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương hướng phía trước hạ xuống. Bị hắc sắc vải gói lại mũi thương trực chỉ Lãnh Thiên Phong. Nhìn thấy Lộ Thần cử động về sau, trong mắt mọi người lóe ra kỳ đãi chi ý. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành là nhướng mày. Chiến, Lộ Thần nhãn thần kiên nghị vô cùng. Chỉ dùng một chữ đến trả lời Lãnh Thiên Phong. Chiến. Lộ Thần âm vang vô cùng tiếng nói, quanh quẩn tại trắng như tuyết bạch tuyết phía trên, chỉ là một cái chữ đúng là làm mọi người kích động thân thể đều hơi hơi run rẩy. Quá điên cuồng, Lộ Thần đã đến đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến. Cái này đem là một trận long tranh hổ đấu, cũng chính là niên hội bên trên đặc sắc nhất nhất chiến. Cho dù không đáp ứng Lãnh Thiên Phong khiêu chiến, Lộ Thần quang mang đã đầy đủ sáng chói lóa mắt. Đáng tiếc, hắn đáp ứng, hắn quang mang đem tại Lãnh Thiên Phong trước mặt chung kết. Mọi người nghị luận không nghỉ, Lộ Thần lại muốn chiến, Lâm Uyên trong lòng giận dữ. Hắn đã vì Lộ Thần tìm xong lui ra bậc thang, Lộ Thần lại là không biết sống chết, phải cứ cùng Lãnh Thiên Phong giao thủ. Lâm Thù liền Lãnh Thiên Phong một chiêu cũng đỡ không nổi. Há lại dễ sống chung. Nghe vậy, Triệu Viễn Thành nao nao, chợt thật sâu nhìn liếc một chút Lộ Thần. Qua một lát, Triệu Viễn Thành lắc đầu cười khổ. Xem ra nhưng thật ra hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giờ này khắc này, Triệu Viễn Thành sao lại còn nhìn không ra đến. Dù là Lãnh Thiên Phong không chủ động khiêu chiến Lộ Thần. Lộ Thần chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Lãnh Thiên Phong. Lãnh gia cùng Lộ Thần ở giữa cừu hận, sớm đã đến vô pháp hóa giải bước, có thể chém giết Lãnh gia người thời cơ bày ở trước mắt. Thử hỏi Lộ Thần như thế nào lại xem thường từ bỏ. Huống chi Lộ Thần đã liên trảm Lãnh gia đôi người Hồng Kháng cùng Lãnh Duệ. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Viễn Thành chậm rãi ngồi xuống tới, lôi đài chiến. Sinh tử đều do thiên mệnh, đã Lộ Thần đã đáp ứng khiêu chiến, chính là bọn họ cũng không thể ra tay quấy nhiễu, hết thảy chỉ có dựa vào Lộ Thần chính mình. Ha ha, bọn chuột nhát, thiên đường có đường hắn không đi, ngục không cửa lệch xông tới. Lãnh Thiên Phong cuồng tiếu một tiếng, thân hình nhất động, đạp vào ất tự hiệu lôi đài. Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng, ánh mắt nhìn gần Lãnh Thiên Phong liếc một chút, chậm rãi nói, hạng người ham sống sợ chết, vì thăm dò ra ta thực lực, người liền chính mình gia tộc người đều có thể bán, lợi dụng, loại người như ngươi sao phối sống trên đời. Lâm Thu Tuyết cùng Lãnh Thiên Phong một mực như keo, như sơn, mà Lâm Thu Tuyết càng giống là Lãnh Thiên Phong xếp vào tại Lâm gia một cái tai mắt. Có Lâm Thu Tuyết tại, Lãnh Thiên Phong tuyệt đối không phải không biết Lộ Thần đánh bại Lâm Phong sự tình. Chỉ cần Lãnh Thiên Phong hơi để lộ ra một điểm tin tức. Lãnh Duệ, Hồng Kháng chỉ sợ cùng chính mình đứng tại cùng một lôi đài dũng khí đều không có. Lộ Thần một lời bên trong, Lãnh Thiên Phong trong lòng đúng là như thế dự định. Chỉ đáng tiếc Hồng Kháng cùng Lãnh Duệ đến chết đều không có thăm dò ra Lộ Thần thực lực sâu cạn. Lãnh Thiên Phong đã sớm ở trong lòng thầm mắng Hồng Kháng cùng Lãnh Duệ là phế vật. Nhưng là giờ này khắc này Lãnh Thiên Phong lại sẽ không thừa nhận điểm này. Bị Lộ Thần trước mặt mọi người điểm phá, Lãnh Thiên Phong một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng, lạnh giọng nói, vô sỉ bọn chuột nhát, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn muốn nói xấu bản thiếu, một chiêu giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.